Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 516, phụ nữ sao? Tôi có thể bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Phó Tư Thần đề cập đến những sự việc trước đây, sắc mặt của Đường Tâm Nhan trở nên rất khó coi. Vẻ mặt đột ngột thay đổi của cô khiến Phó Tư Thần rất thích thú. Trong lòng anh luôn cho rằng trong lòng Đường Tâm Nhan vị trí của mình vẫn là có 102. Về phần Mặc Chỉ Úy, chẳng qua là cô đang ở trong hoàn cảnh không thể có được tình yêu của chính mình, mới tìm đến sự thay thế. Tâm Nhan, anh biết rằng em vẫn chưa quên anh, nhưng anh không phải là người nhẫn tâm. Chỉ cần anh biểu hiện tốt, em vẫn sẽ quay lại với anh. Về phần đứa con trong bụng em cứ bỏ nó đi. Anh sẽ giúp bạn liên hệ với bác sĩ tốt nhất. Phó Tư Thần tự nhủ. Đường Tâm Nhan đã một lần nữa thuộc về anh. Anh ta bắt đầu mơ tưởng đến khung cảnh hai tay ôm hai người đẹp. Phó Tư Thần, tôi biết một số bác sĩ tâm thần học. Đường Tâm Nhan đột nhiên nói. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ. Bác sĩ tâm thần, là ý gì? Khuôn mặt Phó Tư Thần vô hồn. Và anh không hiểu Đường Tâm Nhan muốn nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của anh ta, Đường Tâm Nhan cảm thấy vô cùng mỉa mai. Anh đã mơ tưởng đến những điều tưởng như không thể. Đây chắc hẳn là bệnh tâm thần. Vì vậy, nể tình trước đây là vợ chồng, tôi sẽ giới thiệu cho anh một vài bác sĩ quen thuộc. Tất nhiên, họ nể tình tôi và chồng tôi, nhất định sẽ giảm giá cho anh. Dẫu sao thì công ty của anh có vẻ vẫn kém cỏi giống như trước đây. Tốt hơn hết là nên tiết kiệm một chút, nếu không lại có một người phụ nữ tham lam ở bên. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ trắng tay. Đôi mắt kiều diễm của Đường Tâm Nhan rời tầm nhìn sang người Đường Vũ Nhu. Nói một câu mỉa mai làm cho toàn thân Đường Vũ Nhu giận run. Đường Tâm Nhan, em đang từ chối anh sao? Phó Tư Thần, người cuối cùng cũng hiểu được ý của Đường Tâm Nhan, lập tức tái mặt. Trong số những người phụ nữ mà anh ta đùa giỡn, Đường Tâm Nhan là người phụ nữ duy nhất anh ta không có được. Anh ta không cam lòng nên đã thầm thề là nhất định phải có được người phụ nữ này. Tham vọng trong mắt Phó Tư Thần khiến Đường Tâm Nhan cong lên đôi môi đỏ mọng chế giễu. Từ bỏ ý định đi. Nếu Mặc Chỉ Úy muốn anh chết đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Thế nên đừng có không biết tự lượng sức mình. Sau khi nói xong, Đường Tâm Nhan quay người bỏ đi một cách ngạo mạn. Em đứng lại cho tôi. Phó Tư Thần tức giận vì sự chế giễu và khinh thường của Đường Tâm Nhan. Đuổi kịp Đường Tâm Nhan vài bước, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô. Anh muốn làm gì? Đừng quên, đây là nơi công cộng. Hành vi của Phó Tư Thần khiến Đường Tâm Nhan cảm thấy bất an. Dẫu sao, chống lại anh ta bằng chính sức lực của mình còn khó hơn lên trời. Tâm Nhan, tôi biết em vẫn yêu tôi. Nghe lời, đừng bướng nữa. Phó Tư Thần nhìn Đường Tâm Nhan với vẻ mặt xấu xa. Bướng sao? Nghe lời này phun ra khỏi miệng Phó Tư Thần, Đường Tâm Nhan thực sự cảm thấy buồn cười. Phó Tư Thần, anh thật sự bị bệnh không nhẹ. Sau khi nói xong, Đường Tâm Nhan cố gắng đẩy Phó Tư Thần ra. Nhưng không ngờ Phó Tư Thần lại nắm quá chặt. Cô giãy giụa mấy lần cũng không đẩy được anh ta ra. Cơn đau khiến Đường Tâm Nhan tái mặt, nhợt nhạt trong tích tắc. Vốn dĩ không muốn Phó Tư Thần tiếp xúc với Đường Tâm Nhan. Nhưng khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan cau mày và tỏ vẻ đau khổ, Đường Vũ Nhu cảm thấy rất vui. Phó Tư Thần, nếu không muốn chết thì buông cô ấy ra. Một giọng nói lạnh lùng không chút nhiệt độ, giống như tiết trời tháng 12 âm lịch, đột nhiên vang lên bên tai Phó Tư Thần. Mặc Chỉ Úy, nhìn thấy Mặc Chỉ Úy đang đi về phía mình, lông mày Phó Tư Thần đan chặt vào nhau. Không ngờ mình lại gặp Mặc Chỉ Úy trong hoàn cảnh như vậy. Đau, khi Mặc Chỉ Úy đi ngang qua, Đường Tâm Nhan trưng ra bộ mặt uất ức. Đôi mắt to trong veo như nước suối. Pha lê như tráng men kia đột nhiên bị một tầng sương mù bao phủ. Dáng vẻ thanh tú, quyến rũ khiến người ta muốn giang tay ôm cô vào lòng ngay lập tức. Mặc Chỉ Úy không nói. Nhưng khi đi đến trước mặt Phó Tư Thần, nắm chặt cổ tay của anh ta. A, hành động đột ngột của Mặc Chỉ Úy khiến Phó Tư Thần hét lên một tiếng đau đớn. Khi anh ta đang quằn quại Đường Tâm Nhan thừa cơ bỏ đi. Mặc Chỉ Úy nhìn thấy một vòng hằn xanh tím trên cổ tay Đường Tâm Nhan. Nụ cười sắc bén trên khuôn mặt tuấn tú càng đậm hơn. Điều anh không nên làm nhất chính là làm người phụ nữ của tôi phát ra tiếng than đau đớn ban nãy. Giọng nói trầm thấp vang lên từ kẽ răng, mang theo mùi độc ác. Phó Tư Thần nhận ra rằng trong mắt Mặc Chỉ Úy như có cỗ máy giết người. Anh muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Bàn tay to bị Mặc Chỉ Úy nắm chặt cổ tay lại tăng thêm sức lực. Lần này Phó Tư Thần nghe rõ ràng thanh âm, tương tự như tiếng xương gãy. Mặc Chỉ Úy, anh mau buông anh ấy ra. Nhìn thấy Phó Tư Thần sắp ngất đi vì đau, Đường Vũ Nhu cứng cả da đầu và đến bên Mặc Chỉ Úy. Phế vật, Mặc Chỉ Úy buông tay, nhìn Phó Tư Thần trực tiếp ngã trên mặt đất đau đớn. Sắc mặt tái nhợt, Mặc Chỉ Úy nở một nụ cười chế nhạo. Dù sao thì cũng là vợ chồng một khoảng thời gian. Mặc dù cả hai không thực sự là vợ chồng đi nữa. Nhưng nhìn thấy một người luôn kiêu ngạo như Phó Tư Thần nay lại ngồi trên mặt đất kêu la thảm thiết và mặt mày tái nhợt như vậy. Đường Tâm Nhan vẫn còn một chút mềm lòng. Đi, đi thôi. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo Mặc Chỉ Úy. Đồng tử trong veo, lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn cổ tay xanh tím của Đường Tâm Nhan. Sự tàn bạo trong mắt Mặc Chỉ Úy không hề biến mất. Nếu anh ta dám động đến em nữa, tôi sẽ phế luôn cái chân dư thừa này, để anh ta cả đời này không thể làm đàn ông được nữa. Nụ cười trên gương mặt Mặc Chỉ Úy vô cùng anh tuấn. Nhưng những lời anh thốt ra lại khiến người ta ớn lạnh. Anh không thể tưởng tượng được, nếu hôm nay anh không tình cờ đến kiểm tra trung tâm thương mại và tình cờ nhìn thấy tình cảnh này. Thì Đường Tâm Nhan mềm yếu có bị Phó Tư Thần bắt nạt hay không? Phế anh ta, đối với gã này thì nên tàn nhẫn như vậy. Đường Vũ Nhau đỡ Phó Tư Thần đứng dậy một cách khó nhọc. Hai con ngươi đen láy của gã ánh lên nỗi tức giận mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Mặc Chỉ Úy. Mặc Chỉ Úy khẽ cười. Các người, không phải là đối thủ của tôi. Đừng có mà không biết lượng sức mình. Nếu không trong tích tắc tôi đã có thể xử lý gọn các người. Một giọng nói từ tính ôn hòa không chút gợn sóng thốt ra từ miệng Mặc Chỉ Úy. Mang theo vẻ chuyên quyền vốn có khiến ai nghe được cũng bùn rùn tay chân. Hoang mang hoảng sợ, cách chương.